Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, còn có em muốn đi đâu chụp ảnh cưới, nước ngoài hay là trong nước, chỉ là hiện tại em mang thai, không thể bôn ba đường dài, chúng ta trước tiên chụp ở trong nước được không? Đợi cho sinh đứa nhỏ xong, anh đáp ứng em, chúng ta đi nước ngoài bổ sung, em muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Ừ, còn có cái gì chưa xác định không? Hảo hảo, em suy nghĩ một chút, bây giờ chúng ta liền hoàn toàn xác định lại, ngày mai anh liền phân phó người đi chuẩn bị. Cảnh Hảo Hảo nhìn Lương Thần trước mặt tự mình bắt đầu quyết định để cho người ta chuẩn bị hôn lễ, nháy mắt liền có chút hết chỗ nói. Cô luôn cảm thấy ý nghĩ của mình và anh tựa hồ hoàn toàn không cùng ở trên một đường. Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, ăn ngay nói thật lên tiếng nhắc nhở. Lương Thần, tôi nói là, người nhà của anh, bọn họ khẳng định muốn tới tham gia hôn lễ. À, Hảo Hảo, em cảm thấy phòng tân hôn của chúng ta ở đâu thì tốt? Liền ở biệt thự này được không? Ở trên núi, hoàn cảnh tốt lại thanh tịnh thích hợp dưỡng thai, trang hoàng mới gì đó, không tiện cho phụ nữ có thai và thai nhi, phương diện trang hoàng này anh trang hoàng còn chưa hơn một năm, cho nên trước dùng đã, nếu em không thích ngày mai anh đưa bản đồ thành phố Giang Sơn cho em xem em thích mảnh đất nào, anh lại xây thêm một ngôi biệt thự là được. Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, xoa xoa mi tâm, lại xác định ý nghĩ của Lương Thần và mình hoàn toàn toàn không ở trên một đường. Hiện tại vấn đề anh cần lo lắng không phải là người nhà bọn họ có thể để cho cô qua cửa hay không ư? Sao bây giờ, bát tự kết hôn còn chưa có coi đâu, anh liền nói tới trên phòng cưới rồi. Theo lý thuyết, hôn lễ hẳn là làm theo ý thích của em, nhưng hiện tại em có thai, không thể mệt nhọc như vậy đi, hôm nay quá muộn, ngày mai anh trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ và chị dâu anh, để cho bọn họ đến an bài đi. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút, Hảo Hảo, ở quê em còn bạn bè và bà con xa thân thích không? Có thể phát thiệp mời cho bọn họ, để cho bọn họ tới tham gia hôn lễ của em, còn có bạn bè thành phố Giang Sơn của em, nên phát thiệp mời thì chúng ta cũng không thể thiếu một người nào, em liệt kê danh sách ra trực tiếp đưa cho anh. Thật ra em cũng có thể tự điền, nhưng là tình huống bây giờ của chúng ta đặc thù, không thể mệt cho nên anh để cho thư ký Tô điền thiệp mời của chúng ta. Lương Thần tiếp tục trầm tư một chút, sau đó lại lải nhải nói. À, còn có lễ phục sân bãi rượu bánh kẹo cưới, ngày mai anh trực tiếp gọi điện thoại, để cho người ta đưa toàn bộ mọi hình thức của những thứ này đến trong nhà Thím Lâm cùng em chọn lựa thật tốt, chúng ta không gấp từ từ thôi, kiếm thứ em thích nhất. Anh phải gọi một cú điện thoại cho bác sĩ Trương trước, để bác ấy tới nơi này ở chẳng may mệt nhọc quá độ, em không thoải mái chỗ nào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bằng không, liền chọn nơi tổ chức hôn lễ ở sân sau biệt thự của chúng ta đi, sân lớn như vậy là đủ rồi, à ấy thì em cũng không cần quá mệt nhọc còn có thể trở về phòng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Hảo Hảo, em xem được không? Cảnh Hảo Hảo không có hé răng, qua một lát cô ngẩng đầu, nhìn Lương Thần, mở miệng, nói. Lương Thần, có phải trước khi chuẩn bị hôn lễ, anh cần mang tôi đi nhà cũ trước một chuyến, gặp người nhà của anh không? Cả người Lương Thần sừng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu vài cái. gocchuyenaudio.com, với Cảnh Hảo Hảo, nói, đúng, xác thực phải gặp mặt trước, dừng một chút, Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo liền nói. Hảo Hảo, em yên tâm, về sau anh sẽ thường xuyên mang em qua lại nhà cũ bên kia chờ nhiều lần, em và bọn họ liền quen thuộc với nhau. Cách chương.